trở về thời niên thiếu của kiếm tiên. Quyển 1 chương 3, ta vẫn luôn là thiên chi kiêu nữ, lần này, ta phải thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh đăng vân đài có một gốc cây hoa đào trăm tuổi. Gió thổi cánh hoa bay rợp trời, Vãn Nhĩ Nhĩ cầm thanh kiếm lớn, tươi cười nói, Triều Châu sư tỷ, ta là Vãn Nhĩ Nhĩ, hẳn là sau này tỷ sẽ nhớ tên ta. Ta đã nghe rất nhiều chuyện về tỷ, ngay cả nhân gian cũng biết tu chân giới có một Triều Châu. Ta rút ngọc long kiếm ra, thân kiếm sáng như vảy rồng, trên đăng vân đài cũng vang vọng tiếng rồng ngâm. Ta đưa mắt nhìn nàng ta, chưa bước vào Phù Lăng Tông, không được tính là đệ tử của tông môn, không thể gọi ta là sư tỷ. Nàng ta im lặng, nụ cười trên môi cũng thu bớt lại. Chuông vang lên 3 lần, giao đấu chính thức bắt đầu. Ta cảm nhận được linh lực cuồn cuộn chảy trong cơ thể, khác hoàn toàn cảm giác khô cạn ở kiếp trước. Lúc này, ta tuổi nhỏ, là hy vọng tương lai của Lý Ngư Châu, được coi là đệ tử xuất sắc nhất trăm năm qua của Phù Lăng Tông. Ta vẫn luôn là thiên chi kiêu nữ, lần này, ta phải thắng. Linh lực tràn ngập trong người, tay phải ta cầm ngọc long kiếm, tay trái niệm kiếm quyết, một mảng xương trắng bỗng xuất hiện, kiếm khí hóa thành hình rồng, lao thẳng về phía Vãn Nhĩ Nhĩ, người vây xem cũng hô lên, sợ hãi thán phục, kiếm ý của Triều Châu sư tỷ đã đến giai đoạn hóa vật rồi. Vãn Nhĩ Nhĩ không cười nữa, cau mày vung thanh kiếm lớn kia lên. Thanh kiếm nặng nề ở trong tay nàng ta lại vô cùng linh hoạt. Một kiếm chém thẳng vào cổ rồng, nhưng con rồng vẫn không hề hấn gì. Nàng ta lùi dần từng bước tới biên giới của đăng vân đài. Có vẻ hơi phí sức, nàng ta vẫn liên tục chém xuống. Một kiếm cuối cùng đánh vào điểm yếu của con rồng. Kiếm khí cũng bạo nổ, tạo thành vết thương trên người nàng ta. Đầu Vãn Nhĩ Nhĩ đầy mồ hôi, nàng ta lau máu trên mặt rồi nói, kiếm khí của ngươi không phải rồng, nó giống rắn hơn, đánh vào 7 tấc ở cổ đã lập tức tan biến. Tiếng nói của nàng ta chưa dứt, nàng ta đã vung kiếm đánh về phía ta, thanh kiếm lớn rơi xuống, ta dùng ngọc long kiếm để đỡ, phát ra âm thanh ma sát chói tai, tiếng rồng ngâm cũng yếu dần đi. Nàng ta tấn công liên tiếp, ta nhanh chóng cản lại, sau đó nhìn thấy một điểm sơ hở trong thế tấn công của nàng ta. Ngọc Long kiếm nhanh chóng đâm vào đó, Vãn Nhĩ Nhĩ đột nhiên mở to mắt, khẽ liếc nhìn ta một cái. Ngọc Tâm Quyết đang vận chuyển trong cơ thể ta như bị ngừng lại. Linh khí cuồn cuộn cũng bị đóng băng, đúng lúc này, thanh kiếm của nàng ta thuận thế mà lên. Sức ép nặng nề đánh vào lưng ta, xương sống của ta phát ra tiếng vỡ vụn, máu chảy dọc theo khóe miệng, trước mắt ta biến thành màu đen. Sao cảm giác này lại quen thuộc đến thế? Cảnh tượng ở kiếp trước như tái diễn một lần nữa. Ta nghĩ, ta không nên thua như vậy mới đúng. Ta là Kim Đan Kỳ, ta có Ngọc Long Kiếm, ta không hề khinh địch, ta đau gập cả người. Nhưng tay ta vẫn cầm ngọc long kiếm, ta không thể thua được, ta hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ bừng, kiếm ý mang theo huyết khí tràn ra ngoài, một con rồng xinh đẹp xuất hiện, gào thét lao về phía trước, sau khi đụng phải thanh kiếm kia, con rồng cũng biến mất, như rơi xuống đáy vực sâu, không có gì ngăn cản, thanh kiếm kia đập mạnh vào lưng của ta, ta bị đánh nằm rạp trên đất. Nôn ra một vũng máu lớn, ngọc long kiếm bị đánh văng ra ngoài, rơi xuống phía xa, một đôi giày tinh xảo dừng trước mặt ta, tà váy vàng nhạt khẽ tung bay, Vãn Nhĩ Nhĩ thu kiếm, nhẹ nhàng cười với Ngọc Dĩ chân nhân. Chân nhân, thắng bại đã rõ, vô số ánh mắt rơi trên người ta, đó là những ánh mắt giống hệt kiếp trước, có tiếc hận, có kinh ngạc, tay ta cuộn lại. Muốn nhúc nhích một chút cũng vô cùng đau đớn. Ta duỗi tay ra, vất vả bò về phía trước. Vết máu uốn lượn, mồ hôi chảy dọc xuống trán. làm cay mắt của ta. Trang phục đệ tử màu xanh trên người ta ướt đẫm máu và mồ hôi. Ta bò đến chỗ Ngọc Long kiếm, dùng kiếm chống đỡ, đứng lên một lần nữa. Cơ thể ta không đủ sức, mấy lần muốn khuỵu xuống, chật vật mãi mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Vãn Nhĩ Nhĩ quay đầu, kinh ngạc nhìn ta, trong miệng ta vẫn đầy máu. Ta nhỏ giọng nói, ta không thể thua, ta phải thắng. Ta nhớ ngọn lửa lớn không thể dập tắt của Lý Ngư Châu. Ta nhớ bọn họ thở dài nói ta cực thịnh tất suy. Ta nhớ Tạ Như Tịch từng nói với ta, Triều Châu, ngươi không nên luyện kiếm. Vì sao ta không nên luyện kiếm? Vì sao ta không thể thắng? Kiếm của Vãn Nhĩ Nhĩ lại vung xuống. Hào quang của Ngọc Long kiếm khẽ thay đổi. Lần này kiếm khí không hóa thành rồng, cũng không ngưng kết thành băng xương, mà lại giống như cơn gió tháng 9, vô cùng nhu hòa. Chiêu thứ hai của Ngọc Long kiếm phổ, Lý Ngư Phong, đời trước ta chưa từng luyện thành, chỉ dừng lại ở chiêu thứ nhất. Kiếm phong nhu hòa, nhưng thổi tới đâu hoa rơi tới đó. Miếng đá màu đen sét đánh không vỡ kia lại lặng lẽ nứt ra hàng trăm vết. Cách chương